Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 140, 140, bản thiết kế được chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với bộ phận thiết kế của Lam Lam. Sẽ biết được ai sẽ là người xứng đáng ngồi trên vị trí chiếc ghế giám đốc sáng tạo lớn nhất của bộ phận thiết kế. Ngoài bộ phận của Lam Lam ra, người trên người dưới gì của công ty không có một ai biết được cuộc thách đấu lần này. Họ chỉ quan tâm đến sản phẩm nào sẽ được ra mắt vào 2 tuần sau thôi. Trong phòng hội nghị lớn không chỉ có người của bộ phận thiết kế mà còn có những vị bậc lãnh đạo cấp cao đến từ tổ kế hoạch và những vị cổ đông trong công ty. Hôm nay họ cũng có phần góp ý để chọn ra mẫu thiết kế đẹp nhất và xứng đáng nhất và hợp nhãn với khách hàng và người tiêu dùng. Mọi người đều có mặt nhưng chỉ có Lục Diệp Bằng đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Ai ai cũng thấy làm lạ. Một lát sau, thì tới lượt Dương Tiểu Vi ngang nhiên bước vào. Còn tự nhiên ngồi vào vị trí chiếc ghế chủ trì cuộc họp. Một người cổ đông khó chịu liền tỏ vẻ khó chịu lên tiếng. Chiếc ghế này không dành cho cô. Xin mời cô đứng lên. Phải đó, nếu tổng giám đốc không có mặt thì phu nhân của anh ấy có thể thay thế chủ trì cuộc chọn lựa này. Vì dù sao cuộc họp ngày hôm nay cũng liên quan đến cô ấy rất nhiều. Một người khác cũng lên tiếng khi nhìn về Lam Lam. Lam Lam ngẩn người. Cô chủ trì sao? Gương mặt Lục Diệp Minh biến sắc. Mọi người có xem tôi là phó giám đốc không? Tổng giám đốc không đến thì còn tôi ở đây. Nghe xong, không một ai xem trọng lời nói của anh ta vào mắt. Trong công ty này, ai mà chẳng biết phó giám đốc chỉ là một người bù nhìn ngồi trên chiếc ghế đó. Chứ thật sự mọi chuyện trên dưới đều một tay tổng giám đốc giải quyết. Tổng giám đốc có thể đến trễ, chứ không phải không đến. Anh chưa bao giờ là người vô trách nhiệm đến như vậy. Dương Tiểu Vi đắc ý nhìn Lục Diệp Minh, khẽ nói. Tổng giám đốc đã nói sẽ cho tôi ra quyết định chọn bộ sưu tập thiết kế ngày hôm nay nên tôi ngồi ở đây thì có gì là sai. Dương Tiểu Vi vừa nói dứt câu thì một giọng nói quyền lực được vang lên từ ngoài cửa. Thật như vậy sao? Ngay lúc này, cánh cửa liền mở ra. Gương mặt nghiêm nghị của Lục Diệp Bằng liền xuất hiện. Tất cả mọi người lập tức đứng lên. Dương Tiểu Vi hỗn loạn, rối bời có một sự sợ hãi liền nhanh chóng bước xuống ghế. Lục Diệp Bằng đi từng bước đến nhìn thẳng vào mặt cô ta. Tôi nói cho cô chọn, chứ không phải là người có quyền quyết định thay tôi. Ngữ khí trầm ổn nhưng cũng có phần quyền lực bên trong. Nghe vậy, Tiểu Vi có một chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng mọi người. Cô lui nhanh về phía sau đứng bên cạnh Á Hiên. Lam Lam không nhìn anh nhưng cô biết anh đang nhìn cô. Không biết hôm qua anh đã đi gặp ai mà đến tối không chịu về nhà. Đã vậy hôm nay còn đi trễ nữa. Người đàn ông này càng lúc càng khiến cô bực bội, khó chịu trong lòng. Lúc này, Lục Diệp Bằng thu mắt lại, anh nhìn mọi người dõng dạc nói lớn. Hôm nay, tôi sẽ cho mọi người quyết định, không chỉ một mình tôi. Để cho mọi người không thể có ý kiến hoặc nói tôi thiên vị cho ai thì tôi mời ban cổ đông cùng với ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định bình chọn cho bản thiết kế của mọi người. Nói xong anh nhìn về Lam Lam. Bộ phận của cô tất cả mọi người đều thiết kế đúng không? Vậy cô đã chọn ra được mẫu nào? Lam Lam không biết tại sao anh lại hỏi vậy. Cô cũng khá bất ngờ khi anh sắp xếp giống như một cuộc thi thật sự. Không lẽ anh đã biết cuộc thi của cô và mọi người rồi sao? Nhưng mà thôi, cô chẳng quan tâm chuyện tới đâu hay tới đó. Ở đây tôi muốn cho mọi người quyết định thay tôi và xin mọi người đánh giá công tâm. Đừng bỏ sót qua người có năng lực thật sự, xứng đáng ở vị trí tốt hơn. Được, Lục Diệp Bằng nói dứt câu liền ra lệnh cho Á Hiên đi thu tất cả mẫu thiết kế lại. Lục Diệp Bằng chỉ nhìn sơ qua một lượt, anh lại tiếp tục ra yêu cầu. Trong đây có 10 vị giám khảo bao gồm cả tôi, tương ứng với 10 bản thiết kế. Bản thiết kế nào có nhiều sự lựa chọn nhất sẽ được chọn làm bộ sưu tập được ra mắt vào 2 tuần sau. Lục Diệp Bằng chắp tay lại liếc mắt nhìn Lam Lam cong môi bổ sung thêm. Vậy công bằng rồi chứ? Mọi người trong bộ phận của cô, ai ai cũng thấy rất khó hiểu hai vợ chồng này đang làm trò gì nữa. Một người thì có vẻ như không quan tâm kết quả, còn một người thì lại muốn thử thách bản thân. Rốt cuộc Tổng Giám Đốc có biết cuộc thi của mọi người không? Nếu Tổng Giám Đốc đã biết mà còn bày ra bình chọn như vậy. Nếu như bản thiết kế của vợ anh ta không được chọn thì có phải là anh ta đang làm bẻ mặt vợ mình không? Nhưng xem ra cách làm cho mọi người bình chọn cùng anh thì đây cũng là lần đầu tiên Tổng Giám Đốc làm. Vì trước đó chẳng phải anh luôn là người chọn và đưa ra quyết định sao? Nhưng mỗi lần như vậy thiết kế của ai mà xuất sắc được chọn, thì cũng có người ở vị trí cao nhất hưởng hết thành quả công sức của người làm nên những tác phẩm đó. Điển hình như lúc trước mỗi bản thiết kế đều là tên của chủ nhiệm Dương Tử Lan và không có một cái tên đóng góp của người tạo nên sản phẩm đó. Thật sự rất không công bằng. Mọi người mong lần này sẽ có sự thay đổi. Họ cảm thấy suốt thời gian làm việc cùng Giám Đốc Tần họ nhận thấy cô khá công tâm. Nhất định cô sẽ không để mọi người chịu thiệt. Lục Diệp Bằng là người chọn đầu tiên. Anh xem chỉ mới 2 bản thiết kế liền bình chọn ngay lập tức. Khiến ai ai nhìn vào cũng rất hiếu kỳ. Không lẽ bản thiết kế của Giám Đốc Tần đã được anh nhìn thấy rồi sao? Tử Lan có phần khó chịu lập tức lên tiếng. Tổng Giám Đốc, không xem hết mà đã vội vàng đánh giá. Như vậy có khác nào anh hủy hết công sức của những người còn lại? Nghe xong, mọi người cũng rất tò mò nhìn về phía Lục Diệp Bằng. Trái lại, tâm trạng của anh khá bình tĩnh. Dáng vẻ ung dung nhìn Tử Lan chằm chằm, cong môi lên trả lời. Rất đơn giản, vì bản thiết kế tôi cần đã xuất hiện. Anh mặt lạnh, nghiêm nghị hỏi, cô muốn chen vào việc sự chọn lựa của tôi luôn sao? Ánh mắt Tử Lan chột dạ, vài phút sau lắc đầu. Không, tôi xin lỗi. Cuộc bình chọn tiếp tục bắt đầu và lần này đến lượt Lục Diệp Minh. Khi anh ta nhìn vào những bản thiết kế mà không thấy tên của mọi người, liền khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi, tại sao không có tên? Như vậy làm sao biết là của ai? Anh cứ việc chọn, một lát sẽ biết thôi. Lam Lam lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt có phần chán ghét vì sự vô dụng của anh ta. Lục Diệp Bằng chợt cong môi lên cười, nét mặt bỡn cợt nhìn Lục Diệp Minh khẽ nói, sao vậy Phó Giám Đốc? Anh muốn tìm bản vẽ của vợ anh hay muốn tìm bản vẽ của vợ tôi? Câu nói của anh khiến Lục Diệp Minh có phần hơi sững sờ. Đứng hình vài giây, một lát sau, Lục Diệp Minh không đáp cúi đầu chọn đại rồi truyền qua các cổ đông còn lại. Trên gương mặt mọi người đều tràn đầy căng thẳng, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu xuất hiện. Họ cũng muốn chọn theo Lục Diệp Bằng cho xong nhưng lại suy nghĩ. Có khi nào lần này anh làm theo cảm tính chọn bản vẽ của vợ mình? Mặc dù không biết hai người này đang chơi trò chơi gì, nhưng khi không, vợ của Tổng Giám Đốc lại muốn mọi người chọn công khai trước mặt người của cô như thế, còn Tổng Giám Đốc thì lại mở ra cuộc bầu chọn thay vì là anh chọn. Chắc chắn trong chuyện này có mờ ám gì rồi. Lục Diệp Bằng khẽ xoay đầu nhìn Tiểu Vi, nói nhanh, cô cũng vào chọn đi. Tôi hứa cho cô chọn thì cô cứ việc chọn. Dương Tiểu Vi cười tươi. Thật sao? Thấy vậy, Chí Huy là người cuối cùng chọn lựa. Anh nghe cô ta nói xong liền buộc miệng nói lớn. Không chọn, tôi chọn dùm cho. Không, tôi chọn. Tiểu Vi gấp gáp bước tới thật nhanh. Cô ta không chọn ngay, mà dường như cô đang tìm kiếm một bản vẽ của ai đó. Đôi mắt Lục Diệp Bằng sáng lên. Anh lập tức đứng lên lấy một trong bản vẽ trên tay cô ta để xuống bàn. Thứ cô cần tìm là cái này đấy. Bản vẽ của Giám Đốc sáng tạo Tần Lam Lam. Lúc này, không chỉ một mình Lam Lam mà tất cả khán phòng ai ai cũng đều rất bàng hoàng nhìn đến bản vẽ của Lam Lam. Nét mặt Dương Tiểu Vi sượng chân. Cả cơ thể đều cứng ngắt. Lục Diệp Bằng nhếch môi cười. Anh nhìn mọi người dõng dạc tuyên bố. Bản thiết kế này đã được chọn. Tử Lan đã bất mãn từ rất lâu. Cô ta nghe anh nói xong liền siết chặt đôi tay. Cuối cùng sau đó phun ra sự tức giận của mình. Tôi biết ngay. Bày trò qua trò lại. Anh cũng chọn bản thiết kế của vợ mình. Tổng Giám Đốc, có phải anh biết được cuộc thách đấu của bộ phận chúng tôi rồi không? Thách đấu? Ban cổ đông vẫn chưa hiểu Dương Tử Lan đang nói gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt của cô ta dường như rất căm phẫn trong lòng thì phải. Lam Lam kinh hãi liếc mắt qua nhìn Tử Lan. Tử Lan lập tức nhìn Lam Lam bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô ta liền đứng lên tỏ vẻ với Lục Diệp Bằng đang bất công với cô ta. Nếu như ngay từ đầu Tổng Giám Đốc đã muốn thiên vị, thì anh đừng kêu vợ của mình tỏ vẻ như tài giỏi trước mặt mọi người. Cô có bị điên không? Lục Diệp Bằng không nhịn được thẳng thắn khinh thường cô ta. Lục Diệp Bằng lạnh lùng cầm bản vẽ của Lam Lam lên. Trước mặt mọi người chỉ trích Tử Lan. Cô tưởng tôi vì thiên vị mà chọn bản vẽ của cô ấy sao? Dương Tử Lan, đây là công ty và bản kế hoạch này đối với công ty này rất lớn. Không lẽ tôi vì cô ấy mà đem công ty này ra làm trò đùa sao? Còn nữa, cô nói cô ấy không tài giỏi. Vậy tại sao tôi lại lấy bản vẽ của cô ấy mà không phải là của cô hay mọi người? Cô nói cho tôi nghe lý do tại sao tôi phải làm vậy. Tử Lan vẫn mạnh miệng. Vậy anh hãy công khai những lựa chọn khi nãy của mọi người đi. Cô ta nói được phân nữa liền suy nghĩ cái gì đó. Nhưng khoan, tôi không biết mọi người có vì anh mà chọn lựa giống anh không? Bốp, một vị cổ đông tức giận liền đập tay lên bàn nhìn cô ta nói với giọng nói hung dữ. Chủ nhiệm Dương, cô nói như vậy là chúng tôi gian lận sao? Tôi nói cho cô biết, khi nãy tôi đã chọn một mẫu bản vẽ khác không phải mẫu vẽ trên tay Tổng Giám Đốc. Nhưng vì câu nói của cô, đã làm chúng tôi không vui. Dứt lời, người đàn ông đó liền đi đến chỗ Lục Diệp Bằng tìm kiếm bản vẽ khi nãy mà ông ta đã chọn. Ông ta lập tức đặt trước mặt Tử Lan. Khi nãy tôi đã chọn bản vẽ này. Tử Lan tròn xoe đôi mắt. Bản vẽ này là của cô mà. Người đàn ông đó tức giận gạt đi chữ ký của mình và bước lên cầm lấy bản vẽ của Lam Lam ký tên. Tôi chọn lại bản vẽ của Giám Đốc Tần. Sau đó cũng có hai người khác. Ban đầu chọn lựa bản vẽ không biết của ai nhưng sau khi nghe Tử Lan nói xong, họ cũng bắt đầu thay đổi. Chọn lại bản vẽ của Lam Lam. Lục Diệp Bằng cong môi cười khoái chí. Anh nhìn tất cả mọi người trong bộ phận thiết kế. Tuyên bố, vậy mọi người chứng kiến rồi đấy. Không cần sự chọn lựa của ba người cổ đông thì bản thiết kế của Giám Đốc Tần cũng đã chiếm hết 5 sự chọn lựa và bây giờ đã thành 8. Như vậy kết quả đã rõ ràng. Cuộc thi mà sếp của mấy người đặt ra đã chính thức khép lại. Câu nói ấy anh không chỉ nói cho tất cả mọi người nghe mà anh còn đánh thẳng vào mặt Lam Lam. Vậy là từ lâu anh đã biết. Cô lại bị anh nắm thớt. Lục Diệp Bằng đưa mắt nhìn Lam Lam liền cảnh cáo. Từ nay trở về sau, tôi mà còn nghe thách đấu nào trong công ty này, người chịu phạt sẽ là lãnh đạo của mấy người. Lam Lam nhìn anh trầm trầm. Tức là anh muốn trừng phạt cô nữa sao? Lam Lam đã hiểu, người đàn ông này thật chất đã biết trò chơi của cô. Nên được nước đẩy thuyền cùng cô chơi lớn một lần. Sợ cô thua nên anh muốn mình là người bình chọn đầu tiên. Để cho những người sau bắt chước anh và làm theo. Trước khi kết thúc, Lục Diệp Bằng vẫn nói thêm một câu. Tôi là tổng giám đốc của công ty và tôi biết làm như thế nào có thể tốt cho công ty. Còn chuyện phân bổ chức vụ cho một ai đó không phải tôi thích là tôi đưa lên. Người nào có năng lực tôi đều biết hết. Còn ai đã được tôi chỉ định thì đừng có làm trái ý của tôi. Dứt lời, Lục Diệp Bằng liền đứng lên lườm liếc Lam Lam một cái rồi anh mới chịu về phòng. Tử Lan liền lên cơn điên. Nhìn Lam Lam với trạng thái bức xúc. Cô giỏi lắm Lam Lam. Dương Tử Lan, em im miệng được rồi đó. Cuối cùng Lục Diệp Minh không nhịn hét lên. Anh nhanh chân bước tới. Nắm lấy tay Tử Lan. Quát lớn. Em muốn biết lý do. Anh sẽ nói cho em biết nguyên nhân vì sao Lục Diệp Bằng coi trọng vợ hắn ta như thế. Nói rồi. Lục Diệp Minh kéo vợ mình ra ngoài. Theo sau còn có Dương Tiểu Vi theo cùng. Cô ta cũng ấm ức. Quê độ trước mặt mọi người ngày hôm nay lắm rồi. Cách chương.